Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1151, thiên công không đáng tiền. Canh 1, Converter, Dark Hero Cung Vân Thần Vương hừ một tiếng, thản nhiên nói, nếu như tin tức này là thật, một thành thần thạch này ta hứa cho ngươi, nếu Tường Thiên Phi tiểu tiện phụ kia là Thái Đế. Như vậy Hồng Thiên Tôn là ai? Vì sao ta đánh hắn thời điểm hắn không phản kháng chỉ đào tẩu? Tần Mục tinh thần đại chấn. Công phu sư tử ngoạm. Tin tức này, ta muốn đổi lấy ngươi trong mỏ quặng sản xuất nguyên thạch. Nếu như ngươi đào ra nguyên thạch về ta. Cung Vân Thần Vương nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, Hồng Thiên Tôn không đáng cái giá này. Tần Mục thở dài, có chút tiếc hận, thầm nghĩ, thiên công không thể bán tốt giá. Cung Vân Thần Vương nói, ngươi nói cho ta biết Hồng thân phận chân thật, ta cho ngươi biết mặt khác thái cổ khoáng mạch phương vị. Tần Mục lắc đầu, nói, những khoáng mạch kia, ta có biện pháp tìm được, ta cũng không thể là vì chút chuyện nhỏ này bán bằng hữu. Đến thêm tiền, hắn dựng thẳng lên hai ngón tay. Ngươi phân cho ta hai thành thần thạch. Cung Vân sắc mặt cổ quái, lắc đầu nói, Hồng Thiên Tôn thân phận chân thật không đáng cái giá này. Ta không mua, chờ đến ta nghiệm chứng tiểu tiện nhân Tường Thiên Phi thân phận. Mỗi lần khai thác ra thần thạch, sẽ phân cho ngươi một thành. Tần Mục gặp nàng không có thêm tiền ý tứ, lộ ra vẻ thất vọng, nói, Thần vương trong đạo thái cổ khoáng mạch này, thừa thái loại nào thần thạch? Cung Vân Thần Vương tiện tay ném đến một viên, nói, chính là loại tảng đá này. Lúc trước tạo vật chủ không hiểu được nguyên khí nguyên thần, cũng không hiểu đến tu luyện hồn phách. Bởi vậy loại thần thạch này bí mật không có bị khai phát đi ra. Ta lần này đến, cũng là nghĩ thông một chút. Đầu khoáng mạch này cùng thái sơ khoáng mạch một dạng có thể sinh ra trứng cổ thần. Như vậy loại thần thạch này khẳng định cũng có tác dụng khác. Khối này ngươi lấy trước đi nghiên cứu. Tần Mục tiếp nhận thần thạch, quan sát tỉ mỉ, đã thấy thần thạch bày biện ra thất thải quang mang. Có bát giác thập nhị lăng, nhưng mà cổ quái là khối thần thạch này vậy mà giống như là vật sống đồng dạng. Hắn nắm vuốt thần thạch trên dưới hai góc, thần thạch vậy mà tại hướng vào phía trong sụp đổ, mà bên trong không gian vậy mà tại hướng ra phía ngoài lật. Tuần hoàn qua lại, cho người ta một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Cái này cùng thái sơ thần thạch khác biệt, hắn muốn dò la xem một phen khối thần thạch này năng lực. Bất quá bây giờ tìm kiếm một chỗ bảo địa đứng vững cân cước quan trọng. Chờ đến có bảo địa, lại chậm chậm nghiên cứu cũng không muộn. Tần Mục nhận lấy thần thạch, cáo từ rời đi, thầm nghĩ, đem thiên công thân phận bán cho mặt khác thiên tôn, khẳng định giá trị một thành thần thạch. Đáng tiếc không thể tùy tiện bán cho người khác, nếu không chính là hại hắn. Thật muốn ngay cả Thái Đế, Thiên Đế cùng một chỗ bán tốt giá tiền, nhưng là nếu như ta bán đi mà nói, bọn hắn khẳng định sẽ không tiếc hết thảy xử lý ta. Sau khi đi xa, Tần Mục mới lại lần nữa lấy ra lưu ly thanh thiên tràng. Hữu ý vô ý nói, khối bảo địa này bị Cung Thiên Tôn chiếm lĩnh. Cũng may nàng nhận tình của ta, hứa cho ta một thành thần thạch. Bất quá, ta cũng chỉ cần tìm được một chỗ không kém hơn này bảo địa. Khai thác ra càng nhiều bảo vật, mới có thể từ nàng nơi đó đổi lấy càng nhiều thần thạch. Muốn đi đâu mới có thể tìm được dạng bảo địa này đâu? Hư không thú chẳng có mục đích tiến lên. Tần Mục yên lòng, ánh mắt chớp động, trên thiên cầu quả trứng cổ thần kia, mục đích thực sự chính là vì nữ tân thị đạo thái cổ khoáng mạch kia. Hắn hơn phân nửa cần khoáng mạch kia mới có thể thành thục, phá xác mà ra, cho nên vô luận như thế nào hắn đều nhất định muốn vì ta tìm được một đầu khác khoáng mạch. Chỉ có dạng này, ta mới có thể từ cung Thiên Tôn nơi đó đổi lấy càng nhiều thần thạch. Tần Mục thản nhiên nhìn xem, bốn phía xuất quỷ nhập thần mắt to, thầm nghĩ, mà lại hắn còn biết, ta theo thói quen đem bảo vật đều thu nhập trong đại lục chữ Tần. Hắn liền có thể thừa cơ hấp thu những thần thạch này. Sớm ngày xuất sinh, bất quá, chỉ cần tìm được thái cổ thời đại khoáng mạch, ta như thế nào lại đem thu vào tay thần thạch đặt ở đại lục chữ Tần. Hắc hắc, hư không thú đi hai ngày, đi vào một chỗ khoáng mạch cổ lão trước, Tần Mục tinh thần đại chấn, đang muốn thả người từ trên cốt sơn nhảy xuống, đột nhiên phía dưới mặt đất hiện ra một cái vực sâu miệng lớn. Phi thiệt như thác nước hướng hắn xoan tới. Tần Mục dùng mình, vội vàng thôi động thần thức, đem giấu ở lòng đất hư không thú trong bụng chất đầy sắc bén gai nhọn. Con hư không thú kia bị đau, độn không mà đi, Tần Mục phần gáy đều là mồ hôi lạnh. Hư không thú hay là cực kỳ cường đại, thành niên hư không thú thực lực hẳn là xen vào Ngọc Kinh cùng Lăng Tiêu ở giữa. Yên Nhi hoàn toàn có thể đối đầu, nhưng mà loại cự thú này xuất quỷ nhập thần, khiến cho người khó lòng phòng bị. Cho dù là Yên Nhi bực này Lăng Tiêu cảnh giới đại viên mãn cường giả, bị hư không thú đánh lén cũng sẽ chết tại chỗ. Hắn thần thức khắp quét hư không, đem trốn ở phụ cận hư không thú hết thảy bước đi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Để Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi xuống tới, nói, chỗ này khoáng mạch, hẳn là ngũ đại cổ xưa nhất khoáng mạch một trong, các ngươi theo sát ta, ta dùng Lưu Ly Thanh Thiên Tràng thủ hộ chúng ta. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi vội vàng đuổi theo hắn, Tần Mục giữ vững Thanh Thiên Tràng, cất bước đi vào trong mỏ quặng, nói, trong thái sơ khoáng mạch bởi vì tồn tại đại lượng thái sơ thần thạch. Bởi vậy nguy hiểm trùng điệp, ngay cả tám vị cổ thần nhấc quan tài đi vào, cũng chết ở nơi đó. Cũng may chúng ta có Thanh Thiên Tràng, hữu cầu tất ứng, nếu không cũng sẽ chết. Yên Nhi trong lòng kinh ngạc, công tử làm sao đang lầm bầm lầu bầu. Nàng lại không biết Tần Mục nói ra lời này, cũng không phải là nói một mình, mà là đối với trong Thanh Thiên Tràng quả trứng cổ thần kia nói chuyện. Mục đích của hắn là muốn cho trứng cổ thần thủ hộ bọn hắn. Bởi vậy có vẻ hơi quái dị. Đầu khoáng mạch cổ lão này là sống tại đại sơn ở giữa. Sơn phong dốc đứng như vách tường. Tiến vào trong núi, bốn phía một mảnh hỗn độn mênh mông, giống như là hắc ám, lại như là có ánh sáng. Chỉ là nhìn không xa lắm. Trong hỗn độn mênh mông còn sinh trưởng lấy lẻ tẻ vài cọng thực vật, cắm rễ ở trong hỗn độn chi khí. Những thực vật kia vậy mà mọc ra vảy rồng, từng mảnh vảy rồng rất là sáng tỏ. Tần Mục tiến đến trước mặt nhìn lại, lại thấy được ngũ tạng lục phủ của mình. Trong lòng của hắn giật mình, loại thực vật này có gì đó quái lạ, chẳng lẽ còn có thể hóa thành thần long bay đi hay sao? Hắn lại nhìn thấy có chút thực vật nở hoa kết trái, nhưng là không biết dược tính, không dám tùy ý ngắt lấy, không biết có thể hay không làm thuốc. Dược sư ra ra cơ duyên tới, hắn đến nơi này, y đạo chắc là có thể tiến thêm một bước, ta y thiên cung cũng liền có hy vọng rồi. Bọn hắn dần dần xâm nhập khoáng mạch, Tần Mục đột nhiên dẫm lên xương khô, khẽ nhíu mày. Phồng lên nguyên khí, ép ra bốn phía hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí kia không gì sánh được nặng nề. Một chút xíu khí lưu liền nặng nề như núi. Tần Mục đem bốn phía hỗn độn chi khí bức lui, cũng cực kỳ cố hết sức. Lúc này, hắn nhìn thấy khoáng mạch này phía dưới. Vậy mà chạy đến từng bộ tạo vật chủ thi cốt. Những thi thể này đều không ngoại lệ, đều là hướng ngoài khoáng mạch. Giống như là khu mỏ quặng nội bộ có chuyện đáng sợ nào đó phát sinh. Khai thác khoáng mạch tạo vật chủ điên cuồng đào mệnh, nhưng mà còn không có chạy ra khu mỏ quặng, liền chết tại trên đường. Tần Mục nhíu chặt lông mày, đem một bộ xương khô đứng lên, kiểm tra trên thi cốt vết thương, nhưng không có phát hiện bất kỳ vết thương nào. Những tạo vật chủ thợ mỏ này là thế nào chết? Hắn lấy lại bình tĩnh, hướng Lưu Ly Thanh Thiên Tràng khom người cúi đầu. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng hoa cái mở ra, rủ xuống đạo đạo bảo quang, đem bốn phía hỗn độn chi khí ép ra. Tần Mục chống Thanh Thiên Tràng tiếp tục tiến lên, khoáng mạch cực sâu, dần dần hướng dưới đáy kéo dài, hình thành một đầu xéo xuống dưới thông đạo. Đột nhiên Tần Mục dừng bước, nhìn thấy một cái tạo vật chủ thi cốt trong tay còn đang nắm một khối thần thạch. Khối thần thạch này bày biện ra hình tròn, giống như là nội uẩn thần quang viên cầu. Tần Mục xòe bàn tay ra, đang muốn đem khối thần thạch này từ xương khô trong tay lấy ra. Không ngờ vừa mới chạm đến, thần thạch kia liền hóa thành một cỗ tro bụi. Hắn không khỏi nhíu mày, tiếp tục đi đến phía trước. Dọc đường tạo vật chủ thợ mỏ đã khai thác ra rất nhiều thần thạch, nhưng mà đều không ngoại lệ, trong thần thạch lực lượng đều đã bị thứ gì hấp thu. Thậm chí trên vách mạch quáng chưa bị khai thác ra thần thạch, chỉ cần Tần Mục nhẹ nhàng đụng vào liền sẽ hóa thành tro tàn. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an, đầu khoáng mạch này chỉ sợ đã trống không. Nói cách khác, trong mỏ quặng cổ thần, hơn phân nửa đã xuất thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.